Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, dựng phòng trúc. Phái sinh ở tự nhiên chi lâm, sinh trưởng ở tự nhiên chi lâm, ở là thánh thụ hốc cây, nhưng có thì dã sẽ cùng trong tộc tự nhiên hệ Pháp Sư một đạo ra ngoài du lịch. Cũng không phải là liền chưa thấy qua đại lục ở bên trên phòng ốc, nhưng mắt thấy tu xây nhà quá trình. Đối với nàng mà nói vậy coi như là lần đầu. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ trước mặt mảnh này không tính là bằng phẳng trên đất trống. Thổ nhưỡng theo hắn tâm ý lăn lộn hội tụ. Đúng là tạo thành một cái đài đất. Sau đó, đài đất lại bị áp xúc làm cho cứng. Cuối cùng cư nhiên hoàn ngược lại hãm xuống lòng đất. Bất quá phái nhìn ra được. Khối này làm cho cứng thổ nhưỡng độ cứng liền 10 phần khả quan. Cam Cốc Vũ như thế như vậy bắt chước làm theo. Trên đường vẫn không quên dùng cây gậy trúc dựng lên một chút giá đỡ vùi sâu vào nền tảng bên trong. Lại là có chút bắt chước xi măng cốt thép kết cấu. Hắn đầu tiên là tại những này cây gậy trúc tầng ngoài chăm chú bọc một tầng giấy giáp. Ngăn cách trình độ cùng thì giã làm mặt ngoài trở nên thô giáp. Diện tích bề mặt cũng bởi vì không còn bóng loáng mà tăng lớn. Sau đó, một tầng bùn nhão liền chăm chú địa bám vào tại giấy giáp bên trên. Lại không chút nào trượt xuống. Cuối cùng mới là đại lượng thổ nhưỡng tương giá chút cây gậy trúc giá đỡ bao khỏa. Tựa như làm khung xương thêm vào huyết nhục. Cây gậy trúc cường độ cùng cốt thép so sánh vậy coi như không thể giống nhau mà nói. Bất quá Cam Cốc Vũ làm có thể thuấn phát ma pháp tam hệ ma pháp sư. Tại đối với nguyên tố trên sự khống chế cũng hiển lộ không tệ thiên phú. Tầng đất đang không ngừng bị hắn nện vững chắc. Trong đó cây gậy trúc nhưng lại không có bị đè ép biến hình. Tại cái này một đạo trình tự làm việc bên trong Cam Cốc Vũ cũng dùng tới nhất giai tự nhiên hệ ma. Pháp cảm giác, bảo đảm hắn đối địa cơ lớp đất nội bộ kết cấu trưởng khống. Cam Cốc Vũ cũng chưa quên tại toàn bộ nền tảng bên ngoài tăng thêm mấy tầng chống nước màng ni lông. Để phòng ngừa nước mưa quá nhiều địa thấm vào nền tảng. Dù sao hắn dùng chính là cây gậy trúc làm khung xương mà không phải cốt thép. Cái này đồ vật chống phân hủy tính năng cũng không xuất sắc. Cái này một điểm nhận lấy hắn trọng điểm chiếu cố. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ từ trong đất lật ra tảng đá có bị lũy tại nền tảng phía ngoài nhất. Hơi có chút vòng địa ý vị. Còn có một số thì là bị Cam Cốc Vũ đính vào tầng ngoài làm một chút chống nước cùng gia cố. Đương nhiên, đồng thời còn có một số kim quáng thạch cũng bị lật ra. Toàn bộ bị Cam Cốc Vũ đưa cho vạn năng sinh vật bàn điều khiển đổi lấy tiền tài giá trị không thể. Bởi vì có càng đáng tiền kim cương liền không đem vàng coi ra gì a. Còn muỗi lại tiểu đó cũng là thịt không phải. Hoàn thành cái này giản dị nền tảng kiến thiết cũng không có tốn hao Cam Cốc Vũ bao nhiêu thời gian. Một mặt là bởi vì hắn cũng không có tính toán kiến tạo quá cao tầng lầu. Phòng trúc cũng không phải rất nặng. Đối địa cơ nhu cầu cũng không lớn. Thứ hai cũng bởi vì ma pháp vận dụng tại tiết kiệm sức lao động đồng thời. Cũng thật to địa đề cao hiệu suất. Nếu là tại Trung Quốc, kế hoạch kiến tạo nhà lầu đến độ cao nhất định. Kia nền tảng kiến thiết liền thành vô cùng trọng yếu một vòng. Tốn thời gian rất có thể so với lâu còn muốn dài. Tiếp xuống đã đến kiến tạo phòng ốc chủ thể trình tự. Cam Cốc Vũ một bên dạy phái. Một bên dọc theo nền tảng dựng lên mặt đất bộ phận giá đỡ. Tại Nam Phương nhiều mưa nước địa phương. Phòng trúc bình thường đều sẽ lại nâng lên một đoạn rời đi mặt đất. Để tránh cho hơi ẩm quá nặng. Tại nện vững chắc nền tảng lúc, Cam Cốc Vũ có ý để cho một chút cây gậy trúc lộ ra. Liền là dùng để lên đài. Cam Cốc Vũ thiết kế phòng trúc. Sàn nhà kế hoạch vẫn như cũ cách mặt đất 3 thước. Hai người cùng một chỗ đem toàn bộ phòng trúc chủ thể cơ cấu dựng lên. Lại lần lượt đi đến bên cạnh khảm vào làm sàn nhà vách tường cây gậy trúc. Đừng nhìn phái cực phẩm mỹ nữ một viên. Ngày bình thường việc nhà nông việc nhà lại là không ít cán. Cũng sẽ không giống một chút đại tiểu thư nũng nịu không có khí lực gì. Một lát sau, ngược lại là Cam Cốc Vũ dẫn đầu đầy mồ hôi. Bắt đầu thở hồng hộc. Cam Cốc Vũ hữu tâm nghỉ ngơi một hồi lại nói tiếp cán. quay đầu nhìn lại Phái Phái lại là diện không đỏ hơi thở không gấp. Làm cho hắn đành phải miễn cưỡng tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Phái Phái học tập dựng phòng trúc vào tay rất nhanh. Tại Cam Cốc Vũ giảng giải hạ biết rõ chi tiết yếu điểm về sau. Rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo. Càng phát ra quen bắt đầu luyện. Càng về sau thế mà hiệu suất đã không kém gì Cam Cốc Vũ. Đang liều tiếp chờ chi tiết xử lý bên trên cũng là càng thêm ưu tú. Đây là thanh xuất Vu Lam A. Gặp Phái Phái thế mà tại dựng phòng trúc bên trên có như thế thiên phú. Làm nàng kiến trúc học lão sư Cam Cốc Vũ lúng túng. Phái Phái một bên làm việc, nhưng cũng không chậm trễ nàng đối đã mệt mỏi thành chó. Động tác cũng bắt đầu chậm lại Cam Cốc Vũ một trận chế giễu. Ta nói, mặc dù ngươi phát dục đến có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng giàu gì cũng xem như cái nam nhân a. Cái này lại không được. Ngươi dám nói ta không được. Còn có, ta không phải dinh dưỡng không đầy đủ. Ta đây là chính, thường, thân, cao. Cam Cốc Vũ nổi giận. Thủ hạ cũng không tự giác địa tăng nhanh tốc độ. Một bộ liền muốn bộc phát bộ dáng. Nhưng cái này trạng thái còn không có tiếp tục bao lâu. Cam Cốc Vũ lại sợ. Tốc độ chậm hơn không nói. Hơn nữa còn liên tiếp phạm sai lầm. Kém chút không có đem toàn bộ phòng trúc làm tan ra thành từng mảnh. Ta nói, ngươi chuyên nghiệp điểm được hay không? Phái Phái hào không keo kiệt đối với hắn đả kích. Hì hì cười nói, ngươi không phải nói ngươi trước kia dựng qua phòng ốc à? Làm sao ta nhìn ngươi cũng không phải rất nhuần nhuyễn dáng vẻ nha? Dựng là dựng qua, bất quá cũng cứ như vậy một lần mà thôi. Cam Cốc Vũ lúc này mới thành thật khai báo. Kết quả ngươi cũng là lý luận phái a. Phái Phái nhà rãnh nói. Không phải chỉ là để dựng nắm tay a. Bao lớn phòng ở. Liền lớn như vậy. Cam Cốc Vũ tay đang cân chỗ cao khoa tay một chút. Khi còn bé cho ta ra nhị a tại hậu viện dựng nhà gỗ nhỏ. Phái Phái dừng việc làm trong tay mà. Tính. Trầm mặc một hồi lâu mới bớt đau đến. Ta có lý do hoài nghi. Nếu như không có ta hỗ trợ. Ngươi có phải thật vậy hay không có thể đem cái này phòng trúc cho dựng lên tới? Nói đùa, coi như chỉ có ca một cá nhân. Đóng một gian phòng trúc vậy còn không liền là nhiều nước sự tình. Cam Cốc Vũ lập tức liền ngoài mạnh trong yếu địa kêu lên. Ngươi kia diện tường tự hồ hữu điểm lệch ra. Phái Phái không chút lưu tình vạch khuyết điểm nói. Làm sao lại như vậy? Là ánh mắt ngươi nghiêng qua đi. Cam Cốc Vũ lập tức phản kích nói. Nhưng lời còn chưa dứt. Bên cạnh hắn kia diện mới hoàn thành một nửa tường trúc liền soạt một tiếng sụ xuống. Từng cây cây gậy trúc tản mát. Trực tiếp đem hắn chôn ở phía dưới. Phái Phái mắt thấy một màn này. Lại là khóe miệng hơi vểnh lấy quay đầu tiếp tục lên trong tay công việc. Tiểu tiếng cười khẽ nói. Có lẽ vậy. Ai biết đâu. Hai người ở chỗ này vất vả cả ngày. Cho dù là có ma pháp trợ giúp, nhưng bởi vì một ít người cản trở, phòng trúc dựng công trình tiến triển cũng không vừa ý người. Hai người đành phải về trước nguyên trụ chỗ nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại đến tiếp tục. Trên đường trở về, cái nào đó cản trở tự nhiên là tao ngộ Phái Phái vô tình ghét bỏ. Nhưng Phái Phái quở trách về quở trách, nhưng trong lòng thì có chút không đủ vì ngoại nhân nói tiểu cao hứng. Mình chung quy vẫn là có mạnh hơn gia hỏa này địa phương mà. Mà bị tốt một trận trào phúng nhân vật chính đâu. Lúc này lại thật là mệt mỏi cùng đầu nhị cắp đồng dạng. Nửa chữ cũng không muốn nhiều lời. Kéo lấy mình mệt mỏi thân thể trở lại chỗ ở. Thẳng tắp liền ngã xuống trên giường. Rất nhanh liền bất tỉnh nhân sự. Phái Phái nhìn thấy hắn bộ dáng này. Do dự trong chốc lát vẫn là đi vì hắn bưng tới nước nóng. Qua loa vì hắn xoa xoa mặt và tay mới rời đi. Lúc gần đi nàng vẫn không quên lầm bầm một câu. Ta chỉ là không quen nhìn có người bẩn thỉu mà thôi. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, liền là không biết lúc này đã là lợn chết trạng thái. Người nào đó còn có nghe hay không đạt được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.